Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mời các bạn cùng lắng nghe tập 2 của câu chuyện Tình yêu không có lỗi. Hôm nay, Hà Phương dậy từ rất sớm. Cô bước ra khỏi phòng, thầm nghĩ phải chuẩn bị xong xuôi mọi thứ trước khi Tôn Phong thức giấc. Vậy mà anh còn dậy sớm hơn cả cô. Tôn Phong đang đứng cạnh máy pha cà phê. Hà Phương tiến lại. Phong Tổng, để tôi giúp anh. Rất tự nhiên. Hành động của cô như thể đêm qua chẳng có sự kiện gì xảy ra. Tôn Phong nhấp một ngụm, đặt cốc cà phê trong tay xuống, hơi cau mày. Chuyện tối qua, muốn nghe một chút cảm nhận của quản lý Phương. Hà Phương lặng im không nói. Tôn Phong ghét cái điệu bộ đi tìm đối sách này của cô. Điều đó chứng tỏ những gì cô sắp nói ra hoàn toàn để đối phó với anh. Hà Phương biết điều tối kỵ của nhân viên khách sạn là có quan hệ lằng nhằng với khách hàng. Hơn nữa, Tôn Phong lại chẳng phải là một vị khách bình thường. Phong Tổng, tôi hiểu tối qua chỉ là phép lịch sự xã giao của người phương Tây. Anh là một người đàn ông quyến rũ, tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Nhưng tôi biết rõ nụ hôn đó không mang ý nghĩa gì cả, nên tôi sẽ không nghĩ ngợi gì đâu ạ. Nói thật hay. Tôn Phong cười thầm, thế tức là nụ hôn tối qua với cô ấy chỉ là một nụ hôn theo phép lịch sự thôi sao? Hà Phương cúi đầu, Tôn Phong lạnh lùng bỏ đi. Lúc lướt qua cô, anh còn không quên nhắc nhở. Đã bị chạo chân thì đừng đi giày cao gót. Hà Phương nhìn đôi giày cao 5 phân dưới chân mình. Chân trái đúng là vẫn còn hơi đau. Trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh buổi tối hôm qua. Rõ ràng tâm tình vẫn chưa ổn định. Buổi trưa, để tâm trạng phấn chấn hơn, cô mang ly cà phê lên khu Green Space trên sân thượng khách sạn hít thở. Hà Phương ngồi xuống chiếc ghế dài rồi lấy điện thoại ra gọi cho cô bạn thân Minh Minh. Cuối năm, ai cũng bận rộn. Phải đến 10 ngày nay, hai người không liên lạc rồi. Tình yêu, đang làm gì đấy? Đang tối mặt tối mũi đây. Cuối tuần được nghỉ không? Trò chuyện với Minh Minh khiến cô thoải mái cho đến khi cái tên Khanh được nhắc tới. Mấy hôm trước tao gặp Quang Khanh ở buổi đấu thầu, không nghĩ anh ta lại bắt chuyện trước. Sau đó anh ta mời tao đi ăn cơm, miễn phí mà, tội gì. Giữa hai đứa bọn này có chuyện gì mà nói đâu, thế là đành nói về mày. Mày dỗi hơi. Hai người trước đây hạnh phúc như vậy mà bây giờ đường ai nấy đi, tao thấy tiếc quá. Hỏi thật mày một câu nhé, nếu Quang Khanh muốn quay lại, có còn khả năng không? Không có khả năng, mà trí tưởng tượng của tình yêu hơi bị phong phú rồi đấy. Khanh làm sao có thể quay lại? Hai bên im lặng, Minh Minh nói gì đó cô không còn nghe rõ. Cúp điện thoại, ngửa đầu ngắm trời xanh. Bỗng nhiên, sau lưng Hà Phương vang lên tiếng bước chân. Giọng Quang Khanh truyền tới. Nếu anh quay lại tìm em thì sao? Im lặng một giây, Hà Phương đứng lên nhìn thẳng anh ta. Cho dù như vậy, cũng không thể. Cô dứt khoát rời đi. Hôm nay, Tôn Phong quay về khách sạn rất sớm, nhưng chẳng thấy cô quản lý của mình đâu. Có chút không vui, quay sang hành trợ lý. Điều tra người đó tới đâu rồi? Trợ lý Hào trình bày một tràng. Cái tay tổng giám đốc Khanh ấy kinh doanh dược phẩm sau một vụ sáp nhập lớn. Mấy năm nay làm ăn rất khá. Hiện tại hắn đang hẹn hò với minh tinh Dung Dung. Trọng điểm. Hảo hơi do dự. Hắn ta hình như là bạn trai cũ của quản lý Phương. Tôn Phong có vẻ hơi mất hứng dù đã biết trước câu trả lời. Sếp à, tôi nghĩ nếu thích một người thì phải giành lấy. Hảo chân thành khuyên nhủ ông chủ. Ai thích ai cơ? Tôn Phong chẳng thèm ngẩng đầu, bình thản lên tiếng. Trên mặt trợ lý Hảo hiện lên mấy chữ. Biết rồi còn hỏi, không thèm nói nữa. Tôn Phong uể oải dựa vào ghế. Ý cậu muốn nói Quang Khanh rất có thể là tình địch của tôi sao? Hảo thật thà gật đầu. Tôn Phong bật cười, giọng nói tràn đầy tự tin. Có thể cho tôi một gã tình địch tử tế hơn một chút được không? Sau một hồi phân tích tình hình, anh nhận thấy gã đó chẳng xứng làm tình địch của mình. Vì vậy, anh cũng chẳng cần thiết phải tính toán với hắn ta. Tình địch của Tôn Phong trưa nay rảnh rỗi, lấy cớ đến Royal để thăm cô bồ bé nhỏ, thực tế chỉ để nhìn thấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net